Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, tám, xám xịt dưới bầu trời mưa nhỏ. Bình thản đường nhỏ đã bị nước mưa nhuộn ướt. Đột nhiên, màu đen bánh xe nhanh chóng áp quá. Trên mặt đất để lại một chút ám sắc bánh xe ấn ký. Một thân áo thun quần đùi trang điểm đuôi ngựa biện nữ sinh ra sức đặng xe đạp. Bên người cảnh sắc bay nhanh lui về phía sau. Giày đặc mưa nhỏ trâu nghênh diện nện ở trên mặt. Ngứa, làm người nhịn không được đi sờ mặt. Ôn noãn đồng hồ báo thức không biết khi nào hỏng rồi. Buổi sáng đến giờ không có vang. May mắn nàng bởi vì ngủ trước không ngừng nhắc mãi dậy sớm. Cái này nho nhỏ ám chỉ làm nàng buổi sáng mạnh mẽ tránh ra đôi mắt. Bằng không nàng bảo trì 3 năm công tác bên ngoài kỷ lục liền phải đánh vỡ. Một đường nhanh như điện chớp kỵ tới rồi đi học khu dạy học. Ôn loãn vội vàng đình hảo xe liền 2 bước cũng là một bước vọt đi vào. Mới vừa bò đến phòng học nơi lầu 3. Đi học tiếng chuông liền vội xúc vang lên. Ôn loãn nhíu nhíu mày. Đỡ bách tường thở giúp. Vẫn là trận money. Thật giống như chơi trò chơi liên tục đánh dấu mấy chục thiên. Ở cuối cùng cuối tháng lại lậu một ngày. Tuy rằng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là ôn noãn trong lòng vẫn là có chút tắc tắc. Thuận khí sau ôn noãn yên lặng xoay người trở về đi. Dù sao đều đến muộn. Nàng cũng liền không nóng nảy. Đến trễ một phút đồng hồ là đến trễ. Nửa giờ cũng là đến trễ. Không có gì khác biệt. Nàng vẫn là đi về trước đổi kiện quần áo thu thập một chút chính mình đi. Ôn noãn, đều đi học ngươi như thế nào còn ở hành lang loạn hoảng. Đang lúc ôn noãn đi đến cửa thang lầu, liền phải đi xuống thời điểm. Nghênh diện đuổi kịp Lâu Chu Nguyên Kiệt đánh cái đối mặt. Hắn cau mày có chút không cao hứng nhìn nàng. Hiển nhiên là đối nàng giờ phút này không ở phòng học cảm thấy bất mãn. Chu lão sư hảo, ôn noãn vội vàng vấn an. Ta không đuổi ở đánh linh đi tới phòng học. Dù sao, đã đến muộn. Cho nên tính toán trở về đổi kiện quần áo lại đến, nàng giải thích nói. Chu Nguyên Kiệt đánh giá một chút ôn noãn hiện tại bộ dáng. Tóc quần áo tất cả đều bị nước mưa ướt đẫm. Đầy mặt nước mưa còn không có tới kịp sát. Này phúc chật vật bộ dáng xác thật nên thu thập một chút. Vậy ngươi, Chu Nguyên Kiệt đang định làm nàng trở về thời điểm. Trong đầu đột nhiên hiện lên Thẩm Kỳ Tu mặt. Hắn dừng lại câu chuyện nghĩ nghĩ. Ngay sau đó cười ha hả đối ôn noãn nói. Ta còn không có điểm danh liền không tính đến trễ. Đi thôi, cùng đi phòng học. Hắn đem trong tay mấy điệp văn kiện đưa cho ôn noãn ý bảo nàng cầm mà đi dù. Sao cũng là nhà mình cậu em vợ bạn gái. Cửa sau nên khai vẫn là muốn khai. Hơn nữa, này vừa lúc là Kỳ Tu biểu hiện cơ hội. Hắn cái này làm tỷ phu đương nhiên muốn giúp hắn một phen. Chu Nguyên Kiệt một bên hướng phòng học đi, một bên móc di động ra cấp Thẩm Kỳ Tu phát tin nhắn. Sớm an vị ở phòng học chung Thẩm Kỳ Tu chính lật xem trong tay thư. Đột nhiên, trong tầm tay di động bình sáng lên. Bên ngoài trời mưa, ôn loạn bị xối, chuẩn bị tốt khăn giấy cùng áo khoác. Tỷ phu Thẩm Kỳ Tu bị này không thể hiểu được tin nhắn làm cho có chút không phản ứng lại đây. Hắn chớp chớp mắt, nhìn nhìn màn hình, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Vừa vặn, Chu Nguyên Kiệt mang theo ôn noãn từ hành lang đi ngang qua. Vốn dĩ nhìn ra xa phương xa vũ cảnh Thẩm Kỳ Tu vừa lúc thấy được có chút chật vật ôn noãn. Dính thành một sợi tóc hỗn độn rũ ở mặt biên. Hình dáng rõ ràng sườn mặt hết sức xinh đẹp. Cong vút lông mi nhấp nháy. Giống như vỗ cánh sắp bay con bướm mani đột nhiên. Nàng bước chân dừng một chút, tựa hồ là cảm giác được bên người tầm mắt. Nàng đột nhiên quay đầu, vừa lúc đối thượng Thẩm Kỳ Tu đôi mắt. Nước gợn liễm diễm con ngươi lập tức đâm vào Thẩm Kỳ Tu tầm mắt. Hắn ngẩn người, ngay sau đó đầy mặt đỏ bừng đem đầu chuyển hướng về phía bên kia. Cách pha lê nhìn Thẩm Kỳ Tu cái ót, ôn noãn nhịn không được nhẹ nhàng cười. Lại lần nữa bước ra bước chân, phòng học môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Một trận gió lạnh quát tiến vào, thổi chạy bọn học sinh sâu ngủ. Bọn họ chớp chớp mắt, đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở ôn noãn trên người. Ôn noãn, đem tư liệu phóng tới bục giảng thượng là được. Chu Nguyên Kiệt cấp ôn noãn xử cái ánh mắt. Vốn dĩ ôn noãn là đến trễ, Hiện tại có như vậy vừa ra, tất cả mọi người đều cho rằng Ôn Noãn là bị lão sư kêu đi lấy tư liệu mới đến vãn. Cũng liền không có nghĩ nhiều. Nga, Ôn Noãn gật gật đầu. Ngoan ngoãn đem văn kiện, đặt ở bục giảng thượng bãi chỉnh tề. Được rồi, qua đi ngồi xuống đi. Chu Nguyên Kiệt giơ tay chỉ. Hình như là vô ý thức giống nhau. Chỉ hướng về phía Thẩm Kỳ Tu bên cạnh vị trí. Nga, hảo, Ôn Noãn ôm chính mình ba lô bước nhanh đi xuống bục giảng. Theo Chu Nguyên Kiệt chỉ vào phương hướng đi đến. Là Ôn Noãn A, ta còn tưởng rằng này đáng thương hề hề tiểu mỹ nhân là ai đâu. Có điểm tâm, động, đại học mỹ nữ phi thường nhiều. Cái gì vườn trường nữ thần, viện hoa hệ hoa, thanh thuần học muội, thiên tiên học tỷ, xuất hiện trước mặt người khác khi trước nay đều là nhất tinh xảo. Hoàn mỹ nhất bộ dáng, giống Ôn Noãn loại này chật vật lên sân khấu bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Vốn dĩ liền đẹp khuôn mặt lúc này có chút hơi hơi khuôn mặt tu sầu. Bị nước mưa tầm ướt sợi tóc dính thành một sợi một sợi. Nó hỗn độn rũ ở mặt biên, đem trắng nõn khuôn mặt nhỏ phác họa ở bên trong. Trường mà tế mi nhẹ nhàng nhăn lại, cong vút lông mi theo nàng chớp mắt mà phát run. Đen nhánh con ngươi giống như bị nước mưa cọ rửa quá giống nhau thủy nhuộn mê mang. Nàng môi sắc có chút đạm, gắt gao nhấp ở bên nhau có vẻ có chút đáng thương. Trước nay không cảm thấy Ôn Noãn như vậy xinh đẹp à. Bọn học sinh nhỏ giọng nghị luận. Vườn trường Mỹ nữ bảng xếp hạng chung, Ôn Noãn bộ dạng chỉ xếp hạng thứ 13 vị, lên trước 10 cũng chưa tiến. Ở phía trước 12 cái bất đồng phong cách Mỹ nữ quang hoàn chiếu dọi xuống, Ôn Noãn bộ dạng cũng liền không phải đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nhìn thấy mà thương, đau lòng a, là màu trắng da tương đương, đồ lưu manh. Ngươi có xấu hổ hay không? Hừ, lục trà kỹ nữ, cố ý đi. Biết rõ quần áo ướt thành như vậy còn tới đi học. Ta xem nàng chính là muốn cho người khác xê monster, thật toan a. Ôn Noãn rõ ràng là vì công tác bên ngoài ký lục hảo sao. Nếu là ta hợp với 3 năm công tác bên ngoài không đoạn quá, liền tính hôm nay ta không có mặc quần áo cũng muốn lỏa bôn đến phòng học đánh tạp. Ôn Noãn lúc này không có gì tâm tư đi để ý chung quanh nghị luận thanh. Bởi vì nàng phát hiện một kiện đối nàng phi thường có lợi sự. Chu Nguyên Kiệt tự hồ cố ý tưởng đem nàng cùng Thẩm Kỳ Tu thấu thành một đôi. Bằng không hắn vì cái gì muốn trợ công nàng. Vì tránh cho nàng còn không có cùng Thẩm Kỳ Tu hộ động liền đem hắn dọa chạy. Ôn Noãn cũng không có dựa gần hắn ngồi. Mà là ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Dù sao trung gian cách vị trí cũng không ai làm. Như vậy cũng coi như là ngồi cùng bàn. Thẩm Kỳ Tu ở Ôn Noãn tới gần thời điểm liền khẩn trương không được. Hắn cúi đầu, đôi tay gắt gao nhéo quyển sách trên tay. Sợ nàng ngồi ở hắn bên người. Ở Ôn Noãn lựa chọn cùng hắn cách một vị trí sau. Hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đừng luôn đọc sách, nó lại thành không được ngươi lão bà. Mau đem khăn giấy cùng áo khoác cấp Ôn Noãn a. Tỷ phu đứng ở trên bục giảng âm thầm quan sát Chu Nguyên Kiệt đều phải vội muốn chết. Đều nói chỉ số thông minh thịnh tình thương liền thấp. Mới đầu hắn còn không tin. Hiện tại xem ra nói thật đúng là đúng. Tốt như vậy biểu hiện cơ hội Kỳ Tu cũng không biết quý trọng. Thật là làm hắn cái này làm tỷ phu dầu thối ruột a. Nhìn đến này tin nhắn, Thẩm Kỳ Tu liền đoán được tỷ phu muốn làm gì. Hắn không tiếng động thở dài che mặt. Ta cùng Ôn Noãn không quan hệ. Thẩm Kỳ Tu Chu Nguyên Kiệt mắt trợn trắng. Hảo hảo hảo, không quan hệ, vậy ngươi chiếu cố một chút đồng học tổng có thể đi. Tốt xấu cùng lớp 3 năm, nhìn đến nhân gia như vậy chật vật ngươi đều không quan tâm một chút sao? Tỷ phu Thẩm Kỳ Tu, hắn không nghĩ cùng nữ sinh nói chuyện a, sẽ xấu mặt. Thẩm Kỳ Tu đối mặt đồng tính khi có bao nhiêu bình tĩnh thong dong, đối mặt khác phái khi liền có bao nhiêu khẩn trương vô thố. Thật giống như là hai nhân cách giống nhau. Một cái tựa như cao lãnh chi hoa, một cái lại như là nhà bên nội hướng vị thành niên tiểu đệ đệ. Hảo đi, xem ra ta là quản không được ngươi, chờ ngươi ba mẹ cùng tỷ tỷ tới cùng ngươi nói đi. Chu Nguyên Kiệt vừa thấy Chu Nguyên Kiệt muốn cùng người nhà cáo trạng. Biết rõ tỷ phu miệng toàn nói phét Thẩm Kỳ Tu sợ hắn lại cho hắn làm ra cái tai tiếng. Vội vàng đem trên người áo khoác cởi ra, tính cả trong túi khăn giấy cùng nhau ném cho Ôn Noãn. Chính vùi đầu giáp chính mình trên mặt nước mưa ôn loạn đột nhiên bị thứ gì đón đầu dán lại. Trước mắt ánh sáng nháy mắt bị hắc ám nuốt hết. Nàng ngẩn người, vội vàng đem trên đầu quần áo lay xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía chỉ ăn mặc một kiện màu đen ngắn tay Thẩm Kỳ Tu. Ngày mưa ánh sáng có chút ám, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hắn tuấn mỹ sườn mặt phá lệ nhu hòa. Mắt kính gọng mạ vàng đặt tại hắn cao thẳng trên mũi. Từ mặt bên nhìn lại, kia thật dài lông mi giống như đều có thể quét đến sáng trong thấu kính. Ôn loãn lặng im nhìn Thẩm Kỳ Tu thật dài thời gian. Thẳng đến đem hắn nhìn chằm chằm được ngay trương vô thố. Tay chân cũng không biết như thế nào bãi thời điểm mới chậm rãi cười khai. Cảm ơn, nàng dùng tay chống đỡ miệng, nhẹ giọng đối hắn nói. Thẩm Kỳ Tu giật giật đỏ bừng lỗ tai, yên lặng hướng ven tường xê dịch, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Úc úc úc úc, có tình huống a, ngao ngao ngao ngao, nam thần cư nhiên là cái ngạo kiều, ra vẻ chấn định mặt đỏ hậu manh, a, học bá quả nhiên thích nhất cùng học cha ở bên nhau. Thẩm Kỳ Tu trên người có một cổ bạc hà thanh hương. Nghe lên phá lệ đề thần tỉnh não, hắn áo khoác thượng cũng nhiễm như vậy mùi hương, ôn loạn mặc vào sau, vốn dĩ buồn ngủ không thôi đại não cũng thanh minh một ít. Trên bục giảng Chu Nguyên Kiệt phi thường vừa lòng chính mình chỗ đã thấy. Hắn cười gật gật đầu, bắt đầu chuyên tâm giảng bài. Ôn loãn, chống cằm ăn không ngồi rồi ở vở thượng loạn họa. Trong mắt thường thường chuyển vừa chuyển, tựa hồ ở đánh cái gì ý đồ xấu. Đột nhiên, nàng từ chính mình ba lô chung lấy ra một lọ thủy. Vặn ra ngửa ra sau đầu rót lên. Tháp, nắp bình không biết vì cái gì rơi xuống đất. Nó đứng ở trên mặt đất, về phía trước lăn lộn, thẳng đến đụng vào một đôi màu đen hưu nhàn dày thượng mới ngừng lại được. Ân, ôn loạn buông bình nước, ra vẻ nghi hoặc cúi đầu tìm kiếm, đang xem đến nắp bình khi câu môi cười. Thẩm Kỳ Tu ở ôn loạn cúi đầu khi cũng đã chú ý tới nàng. Chỉ là xuất phát từ không thích ứng, hắn mạnh mẽ che chắn thân ảnh của nàng, hơi chút điều chỉnh một tư thế. Thẩm Kỳ Tu liền đem tầm mắt tất cả đều chuyển qua trước mặt thư thượng. Thẳng đến, hắn chân bị người chạm chạm mani. Thẩm Kỳ Tu, ngươi động động chân, ta nhặt cái đồ vật, cố tình đè thấp giọng nữ từ dưới thân truyền đến. Thẩm Kỳ Tu cứng đơ cúi đầu nhìn về phía ngồi xổm hắn bên chân chụp hắn chân ôn loãn. Ôn loãn thấy Thẩm Kỳ Tu nhìn qua, liền cong hạ mặt mày đối hắn cười cười. Không được, thân cận quá, thân cận quá. Hoàn toàn vô pháp chấn định Thẩm Kỳ Tu cả người đều tặc. Hắn khống chế không được đột nhiên đứng lên. Đùi khái đến bàn đường đáy duyên sau lại ăn đau ngã trở về trên chỗ ngồi. Ai u, bị đột nhiên động lên Thẩm Kỳ Tu hoảng sợ. Sau này ngửa đầu ôn loãn lập tức khái ở cái bàn trên đùi. Nàng che lại cái ót hút không khí. Ánh mắt oán trách nhìn Thẩm Kỳ Tu liếc mắt một cái. Ngươi làm gì nha? Nghe tiếng quay đầu lại chúng sư sinh đem hai người hỗ động tất cả đều xem ở trong mắt. Nam sinh đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt lập lòe, nữ sinh từ hắn dưới thân đứng lên, thanh âm lộ ra một cổ tử mềm mại. Này hai người vừa rồi ở La Mani, cái gì? Mọi người đồng thời lộ ra buồn cười mặt. Khụ, Thẩm Kỳ Tu, ôn loãn, nghiêm túc nghe giảng bài, không cần làm việc riêng. Đối mặt tình cảnh này, Chu Nguyên Kiệt hiển nhiên cũng tưởng ngoại, vừa rồi còn nói bọn họ không quan hệ, hiện tại lại ở trong giờ học như thế, thật là khẩu thị tâm phi a. Nói cái này hai khẩu như vậy, có tình cảm mãnh liệt. Không chuẩn qua không bao lâu, Thẩm gia liền phải thêm tân đinh, đến lúc đó hắn nên bao nhiêu ít bao lì gì đâu. Vẫn là cùng lão bà thương lượng một chút đi. Chu Nguyên Kiệt não động càng khai càng lớn. Nga tựa hồ còn không có nháo hiểu ra chuyện gì, ôn loạn gãi gãi đầu. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi làm tốt, mà đã biết chung quanh nhân vi cái gì như vậy, xem bọn họ Thẩm Kỳ Tu càng thêm vô pháp đối mặt ôn. Loạn, hắn gắt gao chôn đầu, hận không thể cả người đều chui vào sách vở. Một đường khóa trên dưới tới, ôn loạn đã có chút mệt mỏi, nàng rụi cái lười eo, chuyển cổ hoạt động một chút gân cốt. Kết thúc chương trình học, bọn học sinh cũng dần dần buông ra. Bọn họ top 5 top 3 thấu thành một đôi. Một bên đánh giá ôn loãn cùng Thẩm Kỳ Tu. Một bên khe khẽ nói nhỏ thảo luận cái gì. Ôn loãn nghi hoặc nhìn nhìn người chung quanh. Sau đó tiến đến Thẩm Kỳ Tu bên người nhỏ giọng dò hỏi. Bọn họ như thế nào như vậy nhìn chúng ta? Ấm áp hô hấp thổi vào ốc nhĩ. Trái tim kịch liệt nhảy lên giống như muốn phá ngực mà ra. Ta như thế nào biết? Thẩm Kỳ Tu khống chế không được lớn tiếng nói. Ôn Loạn bị Thẩm Kỳ Tu hoảng sợ. Chớp chớp mắt nhất thời không có nói tiếp. Thẩm Kỳ Tu ý thức được chính mình lại đã làm sai chuyện. Trên mặt càng thêm không được tự nhiên lên. Hắn luống cuống tay chân thu thập hảo tự mình đồ vật. Liền xem đều không xem Ôn Loạn liền từ nàng phía sau bay nhanh đi qua. Ai? Ôn Loạn vội vàng bắt lấy Thẩm Kỳ Tu. Ngươi quần áo cho ngươi. Thẩm Kỳ Tu ném ra Ôn Loạn tay. Đầy mặt đỏ bừng giống lên thanh sau chạy trối chết. Thẩm, ai, ngươi, Ôn Loạn căn bản không kịp nói cái gì nữa. Thẩm Kỳ Tu thân ảnh liền đã biến mất ở trong tầm nhìn. Kỳ quái, ta lại không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nàng có chút bất mãn lẩm bẩm mà đi vây xem quần chúng. Mặt đỏ nam thần hảo manh, a. Cao lãnh học bá nguyên lai là như thế này một cái ngạo kiều lại ngây thơ hán tử. Thẩm Kỳ Tu duy trì 3 năm cao lãnh chi hoa hình tượng hoàn toàn tan biến. Tin tức thời đại, tin tức truyền lại, tốc độ mau ngươi khó có thể tưởng tượng. Buổi sáng phát sinh sự, giữa trưa ăn cơm khi nhà ăn cũng đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Máy tính chuyên nghiệp đại tam có cái học tỷ đặc biệt xinh đẹp. Người xem này ảnh chụp. Bị nước mưa xối muội tử giống như gặp nạn công chúa a. Gặp nạn công chúa, này phá danh, ngươi tục không tục khi a. Kia sao, ai còn không phải cái tiểu công chúa sao tích. Vườn trường Mỹ nữ bảng xếp hạng thượng xếp hạng bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Nghe nói sao, nguyên lai cao lãnh chi hoa bản chất là cái thẹn thùng manh hán tử. Nghe xong nói, mặt đỏ nam thần hảo đáng yêu a. Trên diễn đàn ảnh chụp ta tất cả đều bảo tồn xuống dưới. Buổi tối liền dựa cái này trị liệu mất ngủ. Đừng ý dâm lạp, nhà ngươi nam thần đã danh hoa có chủ. Ta nghe nói a, hắn cùng cái kia gặp nạn công chúa là một đôi. Cảm tình hảo đến đi học thời điểm đều cầm lòng không đậu. A a a đừng nói nữa. Ta không tin, hắc hắc, tuy rằng diễn đàn ảnh chụp bị dây xóa. Nhưng là ta nhanh tay bảo tồn xuống dưới, ngươi hảo tặc a. Loại này hảo phiến cư nhiên chính mình tư tàng. Mau phát ta một phần. Ở trong ký túc xá vọt cái nước ấm tắm. Ôn Loạn liền oa ở trên giường chuẩn bị bổ miên. Buổi sáng mắc mưa. Không biết có thể hay không cảm mạo. Để ngừa vạn nhất. Nàng vẫn là uống thuốc trùm chăn ngủ một giấc đi. Phanh. Ký túc xá môn bị đột nhiên đẩy ra. Mơ màng sắp ngủ Ôn Loạn bị này thanh vang lớn bừng tỉnh. Nàng xoa xoa đôi mắt. Vừa lúc nhìn đến hai cái bạn tốt vẻ mặt ma đao soàn soạt hướng heo dê biểu tình một đám hướng nàng. Giường đệm thượng bò, ai ai ai, đừng đi lên, sẽ sụp. Ôn Loạn vội vàng duỗi tay ngăn trở. Vậy ngươi xuống dưới, chúng ta nói chuyện. Duyệt duyệt đôi tay chống nạnh. Ôn Loạn ngáp một cái chậm gì gì bỏ xuống giường. Xảy ra chuyện gì, nói, ngươi cùng Thẩm Nam Thần là cái gì quan hệ. Duyệt duyệt đem Ôn Loạn ấn ở ghế trên. Nghiêm túc mặt thẩm vấn, Ôn Loạn sừng sốt, cái gì quan hệ, trên diễn đàn đều truyền điên rồi, nói ngươi cùng Thẩm Nam Thần là tình lữ, còn ở đi học thời điểm thân thiết. Lan Lan nhanh chóng dùng di động mở ra diễn đàn thiệp cấp Ôn Loạn xem monster gì. Ôn Loạn trừng lớn đôi mắt, thiệp tiêu đề đã biến thành màu đỏ, lầu chính là một chương chương vừa thấy chính là chụp lên ảnh chụp, trừ bỏ ngay từ đầu hai người ngồi ở cùng nhau. Thẩm Kỳ Tu ném cho nàng quần áo ảnh chụp bên ngoài. Còn có nàng ngồi xổm hắn bên người. Đầu ở cái bàn bên cạnh như ẩn như hiện ai muội ảnh chụp. Hơn nữa cuối cùng hai người ghé vào cùng nhau kề tai nói nhỏ. Sau đó Thẩm Kỳ Tu mặt đỏ chạy trốn. Này nguyên bộ ảnh chụp tuy rằng ánh sáng thiếu chút nữa. Nhưng vẫn là có thể thấy được chút gì đó. Quả thực là nói hưu nói vượn a. Ôn Loạn giờ khóc giờ cười. Lúc ấy ta bình nước cái nắp rớt đến hắn bên chân. Ta chẳng qua là đi nhặt mà thôi, thật sự. Kia vì cái gì Thẩm Nam Thần một bộ bị như vậy, xong việc bộ dáng a. Duyệt duyệt nhìn nhìn kia trương Ôn Loạn ngồi xổm Thẩm Kỳ Tu bên người ảnh chụp. Thẩm Nam Thần kia trương đỏ bừng lại mê mang mặt thật sự là làm người hoài nghi. Ta như thế nào biết? Ôn Loạn vô tội nói. Ta thật sự cái gì cũng không làm a. Tiểu Noãn, Lan Lan muốn nói lại thôi. Ta lấy ta tiết tháo thề à. Ta cùng Thẩm Kỳ Tu thật là trong sạch. Ôn Noãn giơ lên hai ngón tay. Ngươi tiết tháo đều rất hết nơi nào còn hữu dụng tới thề số định mức A. Duyệt Duyệt mắt trợn trắng. Nhưng là từ nàng thả lỏng động tác liền có thể nhìn ra nàng là tin Ôn Noãn nói. Ta còn là phát thiếp làm sáng tỏ một chút đi. Miễn cho càng truyền càng thái quá. Ôn Noãn mở ra máy tính. Chuẩn bị đi diễn đàn phát cái làm sáng tỏ dán. Khởi động máy chụp bánh xe biến tốc. Vẫn luôn an tĩnh di động vang lên. Ôn Noãn nhướng mày. Cầm lấy tới nhìn nhìn. Hệ chủ nhiệm ba chữ đang ở trên màn hình nhảy lên. Ôn Noãn. Thô to sự. Ôn Noãn. Lập tức đến ta văn phòng tới một chuyến. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục hội báo nghĩ đến não động. Ký lục một chút. Về sau sẽ viết chuyện xưa. Bệnh kén ăn ảnh đế vs phim trường đồ tham ăn áo rồng giáp. Ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. Mạo hung thiện tâm hắc đạo đại thúc vs cơ linh cổ quái đáng yêu loli. Ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Nữ giả nam trang tiểu hoàng đế vs du côn lưu manh đại tướng quân. Tướng quân, chậm không làm gay. Hết chương.